Yêu một người nợ một đời. Chương 381. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 381. Cô ta còn chưa lên tiếng thì Hạ Mộc Ngôn đã không mặn không nhạt hỏi một câu, "Hôm đó, lúc cô thử một bộ váy khác, có phải đã làm hỏng dây kéo của người ta rồi không?" Khuôn mặt Lăng Phi Phi cứng đơ, cô ta lập tức lúng túng rũ mắt không nhìn các cô nữa. Cô ta hầm hừ ngồi xuống mép giường gỡ mặt nạ xuống. Bộ váy đó cũng không rẻ. Bạch Vi lạnh lùng cười, lại nhìn Lăng Phi Phi một chút. Lăng Phi Phi bỗng nhiên trừng Bạch Vi, cô quan tâm nó đắt đỏ làm gì? Dù sao thương hiệu của cửa hàng đó cũng đã bị trung tâm thương mại gạch tên rồi, mấy người đó cũng không có tư cách tiếp tục bán bất cứ hàng hóa gì ở đó. Dù tôi làm hỏng thì có làm sao? Bọn họ cũng không dám đến tìm tôi đòi tiền, bộ phận pháp chế của thương hiệu bọn họ cũng không truy cứu đến tôi. Hơn nữa lúc ấy hỗn loạn như thế, ai có thể khẳng định rốt cuộc là tôi làm hỏng, hay là những nhân viên xui xẻo đó làm hỏng lúc giúp tôi mặc đồ chứ? Dù các cô muốn làm chứng cũng vô ích thôi, nói mà không có bằng chứng, hơn nữa đã qua nhiều ngày rồi, bọn họ sẽ không tìm tới đây đâu. Ai nói với cô là nói mà không có bằng chứng? Phong Lăng vốn dĩ sắp ngủ, bỗng nhiên mở miệng, Lăng Phi Phi ngẩn ra, nhìn Phong Lăng lắc lắc màn hình điện thoại về phía mình. Chức năng ghi âm vừa được ngừng trong khoảng 2 phút. Nói cách khác những gì Lăng Phi Phi vừa nói đều bị ghi lại. Cô làm gì đó, mau xóa nó đi, Lăng Phi Phi cuống lên, liền đứng dậy muốn lao tới giật điện thoại của cô. Không phải cô ta không đền nổi, mà là cô ta không muốn mất mặt với họ. Vốn dĩ mấy ngày nay đã đủ mất mặt với Hạ Mộc Ngôn rồi, bây giờ nếu thật sự bị gọi về cửa hàng bồi thường thì mặt mũi cô ta còn đâu nữa chứ. Phong Lăng ném đại điện thoại di động ra giường, lạnh nhạt nhìn thoáng qua Lăng Phi Phi đang nhào tới. Cô ngồi dậy, tùy ý đan tay vào nhau, tiếng bẻ tay vang lên lanh lảnh. Lăng Phi Phi lập tức đứng yên tại giường của mình không dám cử động, căm tức nhìn vào ánh mắt lạnh lẽo của Phong Lăng. Cô xóa đoạn ghi âm đó ngay. Nếu không ngày mai tôi sẽ tìm giáo sư Lâm, nói cô tự tiện ghi âm trong phòng ngủ, xâm phạm quyền tự do ngôn luận của tôi. Đi nói đi, tôi không ngại ngày mai cho giáo sư nghe đoạn ghi âm này đâu. Phong Lăng không nhìn cô ta nữa, tùy tiện ngồi trên giường duỗi chân một cái. Lăng Phi Phi bị dọa, lùi về sau một bước ngắn. Thấy Phong Lăng đã nằm xuống giường muốn đi ngủ, Lăng Phi Phi nhìn chằm chằm cái điện thoại bị cô ném đến cạnh gối đầu, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hạ Mộc Ngôn trở lại giường, vừa cầm điện thoại lên vừa nói. Phong Lăng, nhớ gửi cho tôi một bản nhé, để phòng ngộ nhỡ. Lăng Phi Phi nghe xong, bỗng trừng mắt Hạ Mộc Ngôn, còn chưa kịp mắng thì Bạch Vi cũng nói một câu. Nhân tiện cũng gửi cho chị luôn nhé. Lăng Phi Phi tức giận muốn nổ tung. Cô ta tiện tay cầm lấy chiếc gương trên bàn cạnh giường ném mạnh xuống đất. Kết quả chưa đầy một phút sau, dì quản lý ký túc xá liền vọt tới gõ cửa quát lớn. Đã mấy giờ rồi, ai gây ra tiếng động lớn vậy hả? Lăng Phi Phi, hôm sau, Lăng Phi Phi vẫn tức không chịu nổi. Nhân lúc sáng sớm Hạ Mộc Ngôn sắp đi lấy nước nóng thì cô ta đưa bình nước của mình tới. Dù sao cô cũng phải đi mà tay kia không phải để chống sao. Tiện thể lấy giúp tôi một bình nhé. Lăng Phi Phi tỏ thái độ sai bảo, dù thế nào cũng không chịu lép vế trước Hạ Mộc Ngôn. Hạ Mộc Ngôn ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn cô ta lấy một cái, sau đó đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lăng Phi Phi bỗng đứng dậy, định cố nhét bình nước của mình vào tay cô. Kết quả cô ta vừa đứng lên thì Phong Lăng đi qua bên cạnh đã giơ chân đá văng bình nước trong tay cô ta. Chấm, này, cô làm gì vậy? Lăng Phi Phi thấy Hạ Mộc Ngôn đi mà không quay đầu lại thì nhìn bình nước đã vỡ dưới đất đột nhiên ngước mắt lên trừng Phong Lăng. Muốn uống nước thì tự đi mà rót, muốn lấy nước thì tự mình đi lấy. Cô đang chờ ai phục vụ cô hả? Sau khi đá xong, Phong Lăng khom người ngồi xuống, giọng điệu khinh khỉnh lại lạnh nhạt. Cách chương.